Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 158, đưa tặng hồn cốt. Cáo biệt Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên một đường trở về nhà ở của chính mình. Hồ Liệt Na không tại, lúc bình thường nàng ban ngày muốn tại Võ Hồn Học Viện học tập. Chỉ có buổi tối mới có thể trở về. Đến mức Lục Huyên, nguyên bản Bỉ Bỉ Đông cũng là chuẩn bị an bài hắn đi Võ Hồn Học Viện học tập. Nhưng là bị Lục Huyên cự tuyệt, bởi vì hắn không cảm thấy Võ Hồn Học Viện có thể dạy hắn cái gì. Có lẽ những lão sư kia còn không có hắn hiểu nhiều lắm. Về sau, Thiên Nhận Tuyết an bài Kim Ngạc Đấu La làm Lục Huyên lão sư. Lục Huyên thì càng không có thời gian đi cái gọi là Võ Hồn Học Viện học tập. Bọn họ dạy bảo chẳng lẽ so ra mà vượt 98 cấp đỉnh phong Đấu La Kim Ngạc. Rõ ràng là so ra kém, mà lại đi Võ Hồn Học Viện. Chỗ đó không giống Giáo Hoàng Điện cùng Trưởng Lão Điện, bên này đều là Võ Hồn Điện tuyệt đối thân. Tín, tốt xấu lẫn lộn, không cẩn thận liền có khả năng bại lộ thân phận của mình. Thì trước mắt mà nói, thân phận của hắn còn cần giữ bí mật. Thuận tiện thao tác, Lục Huyên nhàn rỗi không có chuyện gì, thì khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu minh tưởng. Đến mức ngươi hỏi vì cái gì ban ngày minh tưởng? Bởi vì ban ngày minh tưởng, buổi tối liền có thể ôm lấy Hồ Liệt Na ngủ. Lý do này có phải hay không rất đầy đủ? Vận chuyển thanh khí kinh, Lục Huyên bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Lục Huyên nhập tĩnh tốc độ rất nhanh. Bởi vì từ nhỏ tu luyện thanh khí kinh, Lục Huyên tâm thần có thể rất nhanh liền an định lại. Cho dù là đối mặt hấp dẫn cực lớn, Lục Huyên đều có thể khắc chế tâm thần của mình. Bằng không cùng Hồ Liệt Na cùng giường ngủ lâu như vậy, mỗi ngày đối mặt cám dỗ lớn như vậy, Lục Huyên sớm liền không nhịn được. Luận tự khống năng lực, Lục Huyên kỳ thật vẫn là rất mạnh. Mà bây giờ có thanh khí thần chủng, loại kia rộng lớn, xa xăm, mênh mông nhưng lại bình tâm tĩnh khí thanh khí thần lực. Càng là đối với tà ma tốt nhất khắc chế, tôn thanh ức chọc có thể không phải chỉ là nói suông. Cái này thanh khí thần lực tuy nhiên trước mắt đối với Lục Huyên chiến đấu lực tăng phúc không lớn, nhưng là đối Lục Huyên tâm cảnh tăng lên ngược lại là có tác dụng không nhỏ. Mà lại cái này thanh khí thần lực tuy nhiên vẫn như cũ không địch lại thí thần thương sát lục chi lực, nhưng là tăng thêm thanh khí kinh cùng trọng đồng lực lượng. Đã là để Lục Huyên thoát khỏi thí thần thương đối với Lục Huyên bản thân tính cách ảnh hưởng. Dù sao thí thần thương cho dù mạnh hơn, nó cũng là Lục Huyên võ hồn. Bản thân nó sẽ không đối Lục Huyên bất lợi, mà Lục Huyên chỗ lấy một mực chịu ảnh hưởng. Cũng không phải là thí thần thương vấn đề, mà chính là Lục Huyên bản thân năng lực chống đỡ không đủ. Liền thí thần thương tự chủ tán phát một tia khí tức đều chịu không được. So với ký chủ bản thân, thí thần thương đối với người khác xâm nhập sẽ là Lục Huyên bản thân tiếp nhận áp lực gấp 10 lần. Thậm chí là gấp 100 lần. Có thể nói, cho dù là Lục Huyên, cũng vô pháp ước đoán. Cái này thí thần thương một khi xuất thế, sẽ tạo thành bao lớn thương tổn, cho dù là Lục Huyên bản thân, cũng không được. Thí thần thương, cho dù chỉ là một cái võ hồn, cũng siêu việt Đấu La Đại Lục tất cả thần khí siêu thần khí. Cũng là mạnh như vậy vô địch. Thức hải bên trong, nguyên bản thức hải là kim sắc, nhưng từ khi thanh khí thần chủng vào ở về sau, toàn bộ thức hải thì có hai loại nhan sắc. Biết dưới biển là một mảnh đại dương màu vàng kim, thức hải trên không là trắng xóa hoàn toàn màn trời. Thí thần thương tại thức hải chính giữa, an lặng tĩnh tĩnh, cao thật lạnh, lại hướng mặt ngoài đi ra một chút, chính là thanh khí thần chủng vị trí. Nó thật cao trôi nổi, tản ra vô lượng bạch quang, không ngừng tuôn hướng Lục Huyên thức hải các nơi. Thì liền một bên Hoàng Kim Long võ hồn đều bị cái kia bạch quang cho đều bao phủ. Một chút bạch quang tựa hồ chính đang chậm rãi hướng về Hoàng Kim Long thẩm thấu mà đi. Thức hải bên trong Hoàng Kim Long kỳ thật cũng không phải là võ hồn, chỉ là võ hồn chi linh. Trên thực tế mỗi một cái võ hồn đều có võ hồn chi linh, cũng chính là cái gọi là linh trí, nhưng lại có rất ít tại thức hải bên trong hiển hiện ra. Lục Uyên chỗ lấy ngoại lệ, có thể là bởi vì hắn đồng thời còn nắm giữ hoàng kim huyết mạch của rồng. Hơn nữa còn là độ tinh khiết cực cao đệ nhị hoàng kim huyết mạch của rồng. Cho nên hắn võ hồn tự thân linh trí thì tương đối cao. Thậm chí tại thức hải bên trong tạo thành võ hồn chi linh. Cái này võ hồn chi linh tồn tại không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bởi vì cái này có lợi cho hồn sư cùng võ hồn câu thông. Đến đẳng cấp cao, hồn sư nếu như muốn càng tiến một bước, nhất định phải lĩnh ngộ tự thân võ hồn chân lý, cùng võ hồn thật hợp lại làm một, mà võ hồn chi linh tồn tại, không thể nghi ngờ, liền để Lục Uyên lại giành trước người khác một bước dài. Mà thanh khí thần trùng tản ra bạch quang bao phủ Hoàng Kim Long võ hồn chi linh, kỳ thật cũng có lợi cho này linh trí tiến một bước tăng cường. Đồng thời, thanh khí thần quang tồn tại cũng để cho Hoàng Kim Long võ hồn nhiễm phải một tia thần tính. Không giống với hồn lực bên trong ẩn chứa thần tính, mà chính là đem thần tính cũng nhuộm dần vào võ hồn bên trong. Một khi Hoàng Kim Long nắm giữ thần tính, cái kia chính là hàng thật giá thật thần cấp võ hồn. Tuy nhiên, Hoàng Kim Long bản thân cường độ thì không thua gì bất luận cái gì thần cấp võ hồn. Thanh khí thần chủng tồn tại tuy nhiên không trực tiếp tăng cường Lục Uyên chiến lực, nhưng là đối Lục Uyên trợ giúp lại thể hiện tại các mặt. Két, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, không cần đoán, có thể đẩy ra căn phòng này phòng môn, ngoại trừ Lục Uyên, liền cũng chỉ có Hồ Liệt Na. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, một cái phía dưới buổi trưa ngay tại Lục Uyên minh tưởng bên trong vượt qua. Sư đệ tại minh tưởng sao? Nhìn đến Lục Uyên ngồi xếp bằng, Hồ Liệt Na không khỏi thả nhẹ cước bộ, nhẹ nhàng đi vào Lục Uyên trước người, ở giường đầu một bên ngồi xuống, tay ngọc nâng cái má, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Lục Uyên. Nói đến, Hồ Liệt Na cũng có chút thời gian không có như thế yên tĩnh mà nhìn xem Lục Uyên tu luyện. Nhớ ngày đó Hồ Liệt Na cũng là như thế yên tĩnh mà nhìn xem Lục Uyên hơn 2 năm. Mới bất chi bất giác yêu mến Lục Uyên. Có một loại tiên mặt gọi là tu luyện bên trong Lục Uyên. Khuôn mặt cao lạnh, khí chất phiếu miểu, thanh khí tồn tại để hắn nhiều chút cảm giác không dính bụi phàm trần. Dường như lăng trần trích tiên nhân, hết sức hấp dẫn người. Cũng là bởi vì nhìn lâu, bộ này dung nhan đã sớm khảm vào Hồ Liệt Na trong lòng. Là nàng đời này đã tuyệt đối không cách nào chia cắt một bộ phận. Hồ Liệt Na yên tĩnh mà nhìn xem, không khỏi có chút ngây dại. Sư tỷ, ngươi trở về à nha? Lục Uyên vận công hoàn tất, vừa mở ra mắt, liền thấy được si ngốc nhìn lấy hắn Hồ Liệt Na. Mặt bên trên móc lấy một vệt ý cười. Lục Uyên nói ra, ta trở về. Bị Lục Uyên lời nói giật mình, Hồ Liệt Na lấy lại tinh thần, theo thói quen liền hướng Lục Uyên trên vai tới gần. Lục Uyên nhẹ nhàng ôm Hồ Liệt Na vòng eo, má phải nhẹ nhàng cọ lấy Hồ Liệt Na đầu, sàn sạt, có loại ngứa cảm giác nhột. Sư tỷ, Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng. Hồ Liệt Na nhỏ khẽ nâng lên đầu. Ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một phen, sau đó thuận tiện đi một chuyến thiên đấu nhìn xem tiểu tuyết. Đón Hồ Liệt Na ánh mắt, Lục Uyên chậm rãi nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na thân thể mềm mại run lên, ánh mắt bên trong mang theo vẻ đau thương cùng không muốn. Cái gì thời điểm đi? Chờ một tháng nữa đi. Tháng này, ta tại võ hồn thành nhiều bồi bồi ngươi. Nhìn bên cạnh Hồ Liệt Na, Lục Uyên trong lòng tràn đầy thương tiếc. Chính mình lúc này ra ngoài, sợ là sẽ không rất mau trở lại đến. Nói đến còn thật có chút không nỡ Hồ Liệt Na nha đầu này. Cũng được, tại cách trước khi đi lại nhiều bồi bồi nàng. Hồ Liệt Na khẽ gật đầu một cái. Trong lòng có không muốn, nhưng là Lục Uyên quyết định chủ ý. Nàng biết mình khẳng định không cải biến được, thì chân quý cái này sau cùng một tháng đi. Sư tỷ, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chú lên Lục Uyên. Lục Uyên mỉm cười, một khối lưu quang hồn cốt liền xuất hiện ở trong tay. Có thứ gì muốn tặng cho ngươi? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.